Hoàn mỹ thế giới, viên mãn thánh linh càng là chính ta, chương 462 tới chương 466. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bỗng nhiên, Thiên Hạ Đệ Nhị từ giữa vân hải hiện ra thân hình, đạo âm ù, quanh quẩn tại ức vạn dặm thiên khung, khiến Tuyết Nguyệt Thanh và Phục Hy đang không ngừng tranh phong trong biển mây đều dừng lại động tác, hóa thành hai đạo quang ảnh, đi tới trước mặt y. Thiên Hạ Đệ Nhị tiền bối. Đế giả kiêu ngạo, nhưng cũng phải phân người. Thiên Hạ Đệ Nhị trước mắt không phải sinh linh bình thường. Vô luận là tu hành tuế nguyệt, tu vi hay kinh nghiệm, vị Tổ Long Vương trường tồn xưa nay này đều hoàn toàn xứng đáng một tiếng tiền bối. Tu hành thế nào rồi? Tiên lộ của hai vị tiểu hữu đã rõ ràng chưa? Mà đối với hai vị tiểu lão hương được Thái Thương Cổ Đế tự mình đưa đến tiên vực này, Thiên Hạ Đệ Nhị cũng tỏ ra khá hữu hảo, cười híp mắt hỏi thăm xu hướng tu hành của hai người. Đây là một cảnh tượng rất không dịu dàng. Một tiên vương cự đầu lại hỏi thăm hai tiểu tu sĩ độn nhất cảnh đại viên mãn, liệu đã thấy rõ tiên lộ của mình chưa? Điều này với người ngoài xem ra thực sự có chút miễn cưỡng, quả thực như gây khó dễ cho người ta vậy. Nhưng đối với người trong cuộc lúc đó nghe được, vấn đề như vậy thực sự không thể bình thường hơn được. Nhờ tiền bối chỉ dẫn, Tổ Long Bảo Thuật rất thích hợp cho nhóm ta tu hành, như dòng nước xiết dũng tiến, có thể trong một hai vạn năm liền có thể đặt chân lĩnh vực chân tiên. Tuyết Nguyệt Thanh cất tiếng. Trong tay ngân long đạo thước của y chảy xuôi tiên quang sinh sôi không ngừng. Tu vi thực sự tuy chỉ có đại thánh tuyệt đỉnh, nhưng quang huy trong mắt lại xa xa không chỉ như thế. Đồng vị người tu hành long đạo, điểm dừng chân của y và Phục Hy tại tiên vực gần như tương đồng, đều ở gần Thiên Hạ Đệ Nhị và Vô Lượng Long Sơn. Sau khi thể hiện ra thiên tư, rất nhanh liền được báo cáo lên từng tầng, được Thiên Hạ Đệ Nhị chú ý tới. Bản lĩnh của Thiên Hạ Đệ Nhị không nói, thủ đoạn bồi dưỡng hậu bối của y đích xác lợi hại, lại vô cùng khẳng khái. Khi hiểu được thân phận và lai lịch của Phục Hy và Tuyết Nguyệt Thanh, y trực tiếp tặng cho họ mấy bộ Tổ Long Bảo Thuật cấp tiên vương. Đó không phải là long pháp chân long đơn giản thô bạo, mà là long pháp Tổ Long được truyền thừa giống như khi xưa bồi dưỡng các cô, để hậu nhân có thể đi ra con đường thuộc về riêng mình. Ồ, vậy nếu là làm gì chắc đó, từng bước một thì sao? Thiên Hạ Đệ Nhị rõ ràng vô cùng thưởng thức người tu hành long đạo như Tuyết Nguyệt Thanh, miệng rộng nứt ra, lộ ra một nụ cười dữ tợn nhưng xâm nhiên, dò hỏi như vậy. Nếu phải làm gì chắc đó, ta có lẽ muốn làm chút văn chương trên phương thức thành tiên. Cửu thế thành tiên pháp đi không thông, có thể sẽ chọn một con đường đặc thù khác. Tuyết Nguyệt Thanh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ trầm tư, nhẹ giọng nói. Con đường tu hành tiên đạo của vũ trụ già thiên bị cố ý xóa đi. Đối với đại đế của vũ trụ già thiên mà nói, thành tiên pháp là một sự vật thần bí khó lường. Dù họ sớm đã đạt đến yêu cầu của một chân tiên bình thường, vẫn khó mà thành tiên. Lại đến tiên vực sau đó, Tuyết Nguyệt Thanh và Phục Hy đều như lữ nhân đói khát, không ngừng nghiên cứu đủ loại thành tiên pháp. Vô luận là thành tiên pháp lấy tiên chủng làm căn cơ thời đại tiên cổ, hay thành tiên pháp đạo chủng nhục thân do Hoang Thiên Đế sáng tạo, đối với nhóm đế giả vũ trụ già thiên cũng đều đáng ngưỡng mộ như vậy. Dự đoán của ta cũng gần như vậy. Đem long đạo lĩnh hội đến độ cao đầy đủ, diễn hóa ra Tổ Long đạo duy nhất thuộc về ta, sau đó kết hợp với Bát Quái đại đạo của ta, rồi mới bước vào tiên đạo. Một bên khác, Phục Hy đại đế vuốt ve long bia sáng chói trong tay, cũng nhẹ nhàng mở miệng nói. Tại cố thổ của họ, thành tiên là một chủ đề rất nặng nề, bởi vì sinh linh nơi đó mỗi giờ mỗi khắc đều bị bóng ma tử vong bao phủ. Chỉ có trường sinh, chỉ có thành tiên, mới có thể thoát khỏi lời nguyền đó. Nhưng ở tiên vực rõ ràng không có vấn đề như vậy. Là một thế giới trường sinh vật chất dồi dào, quy tắc vô cùng hoàn thiện, thọ nguyên của một đại thánh tuyệt đỉnh cũng có thể dễ dàng đột phá ngàn vạn năm, chí tôn cực đạo sống hơn nửa kỷ nguyên đều không kỳ quái. Điều này ở vũ trụ già thiên đơn giản giống như nằm mơ. Cho nên, Phục Hy và Tuyết Nguyệt Thanh đều có đủ thời gian để nghiên cứu kinh văn của người tu hành tiền bối, hấp thu kinh nghiệm của người thành công quá khứ, rèn luyện đại đạo bản thân, từ đó đặt chân tiên lộ. Thú vị. Phục Hy tiểu hữu thật không chuẩn bị nạp long huyết vào thể. Để hoàn thiện triệt để long đạo của ngươi. Ta có thể tặng huyết Tổ Long của ta, để ngươi niết bàn, khiến ngươi như thân tử của ta. Thiên Hạ Đệ Nhị dường như có chút không cam lòng với huyết mạch nhân tộc của Phục Hy, chủ động mời. Mấy vị long tiên phụ cận động dung. Thân tử cự đầu, sinh linh nắm giữ phần huyết mạch này dù trong hàng ngũ chân tiên cũng là tồn tại chí cường, hoàn toàn có thể nghiền ép tuyệt đại đa số người tu hành đồng cấp. Ý tốt của tiền bối ta xin nhận, nhưng đại đạo của ta như thế, hóa long ngược lại sẽ ảnh hưởng con đường tương lai. Nhìn ra được, Phục Hy suy nghĩ hồi lâu sau, vẫn lắc đầu nói. Ha ha ha. Cũng tốt. Ta thấy Bát Quái đạo văn của ngươi cũng vô cùng thú vị. Tặng ngươi chút bản chép tay của Huyền Vũ Tiên Vương. Về phương diện thôi diễn đại đạo, toàn bộ tiên vực có thể sánh bằng y tiên vương không quá ba ngón tay. Thiên Hạ Đệ Nhị cười to, Giữa vảy rồng bỗng nhiên bay ra một khối mai rùa, rơi vào tay Phục Hy. Cuối kỷ nguyên loạn cổ, Huyền Vũ Tiên Vương thân là một trong những tiên vương cũ của Cửu Thiên Thập Địa, tự nhiên nhận được sự chiếu cố trọng điểm của hai vị thiên đế. Thạch Hạo và Phong Liệt đều từng giảng đạo cho y, Liễu Thần sau khi thành tựu chuẩn tiên đế đã từng cùng y luận pháp. Điều này khiến Huyền Vũ Tiên Vương rất nhanh liền đặt chân lĩnh vực cự đầu, pháp thôi diễn cực kỳ nghịch thiên. Trước khi đặt chân thượng thương, Huyền Vũ Tiên Vương cũng lưu lại truyền thừa của mình, mong muốn có thể chỉ dẫn cho những kẻ hậu bối đồng đạo. Đa tạ. Phục Hy dùng sức gật đầu. Tiên vực, Bắc Hải. Từ sau khi đại họa liên quan đến Hắc Ám, hung hiểm từ thời đại loạn cổ lắng xuống, có những chủng tộc cường đại trong năm tháng triệt để suy tàn, có những chủng tộc vốn suy sụp lại có thể niết bàn, trong tĩnh mịch lại một lần nữa có được sinh cơ. Côn Bằng nhất tộc chính là một trong những chủng tộc cường thế một lần nữa hồi phục sau thời đại loạn cổ. Gần đây 2-3 kỷ nguyên, Côn Bằng nhất mạch từng xuất hiện hai sinh linh lĩnh vực tiên vương. Trong đó vị thập hung Côn Bằng thứ hai không cần nói nhiều, là một trong những thiên kiêu trẻ tuổi được kỳ vọng cao nhất của giới cổ nguyên thủy thời tiên cổ, nàng đã được Thái Thương cổ đế phục sinh vào trung hậu kỳ loạn cổ. Sau đó, với tốc độ có thể xưng khủng khiếp, nàng thành tựu cự đầu, đuổi theo bước chân hai vị thiên đế, giết vào thượng thương. Còn vị Côn Bằng vương thứ nhất lại là một vương giả cổ đại thanh danh không hiển hách, thành đạo vào hai kỷ nguyên trước, chết vào kỷ nguyên tiên cổ, từng vào một thời điểm nào đó khi Hoang Thiên Đế còn trẻ đã hộ đạo cho hắn, kết rất lớn nhân quả. Bây giờ, Côn Bằng sào hùng cứ trên vùng hải vực mênh mông phía bắc tiên vực, quy mô hùng vĩ, nội tình vô cùng, danh xưng tiên tộc tuyệt đại, rộng rãi thu nạp cường giả côn tộc và bằng tộc của tiên vực. Lão tổ phía sau chính là vị Côn Bằng tiên vương đời thứ nhất đã vẫn lạc trong năm tháng kia. Vị tiên vương tuyệt đỉnh này năm đó được Hoang Thiên Đế lĩnh vực tiên đế tự mình phục sinh, bây giờ huyết khí vĩnh hằng, đang dẫn dắt Côn Bằng tộc tại tiên vực từng bước một đi về phía huy hoàng. Một ngày này, trong Côn Bằng sào lồng lộng, một đại bàng vàng kim dương cánh không biết bao nhiêu ước vạn dặm vỗ cánh bay trên không. Long thần rực rỡ như tiên kim vang lên cong cong. Cánh chim y chỉ thoáng huy động, liền tại Bắc Hải nhấc lên một cơn phong bạo cực lớn bao phủ ngàn vạn dặm. Uy thế như vậy, khiến không biết bao nhiêu sinh linh huyết bằng trong và ngoài Côn Bằng sào cảm xúc bành trướng, từng con dùng sức ngẩng đầu, ngước nhìn con đại bàng coi thường hoàng vũ, quan sát bầu trời kia. Không hề nghi ngờ, đó là một tiên bằng vô cùng mạnh mẽ. Kim sĩ tiên bằng xông lên thương khung, hóa thành một nam tử đầu đầy tóc vàng. Khí thế của y oai hùng anh vĩ, ánh mắt kiệt ngạo lạnh lẽo. Sau lưng là một cây đạo kiếp hoàng kim đánh tiên roi 28 đốt, chính là kim sĩ đại bằng hoàng, một trong 8 tôn trước kia được Phong Liệt đưa lên thượng thương. Lão bằng hữu, đàm luận thế nào rồi? Côn Bằng tiên vương có bằng lòng nhận ngươi vào môn hạ không? Thấy y đến, trên bầu trời lập tức có hai thân ảnh siêu nhiên hiển hóa ra. Một vị trong đó là nam tử cổ oai hùng đang khoanh chân ngồi trên chiến xa thanh đồng, vị khác là thanh niên bá đạo đầu đầy tóc đỏ, chiến ý trùng tiêu. Chính là Linh Hoàng và Phạm Cổ Chiến Hoàng, cùng là một trong 8 tôn thượng thương. Cách từ khi Phong Liệt tự tay đưa họ lên tiên vực, nay đã qua hơn 1.000 năm. Với sự tích lũy kéo dài đến trăm vạn năm ở vũ trụ già thiên, 8 vị chí tôn đều đã đặt chân lĩnh vực tiên đạo, lại đều không phải chân tiên bình thường, chiến lực bất phàm. Ta đã gặp mặt Côn Bằng vương, vào Côn Bằng sào, tự nhiên không phải lo lắng. Kim sĩ đại bằng hoàng đôi mắt vàng đảo qua hai vị lão hữu đã giao tình trăm vạn năm, khóe môi vĩnh lên, lộ ra một nụ cười tự tin đã có phần cuồng ngạo. Nụ cười này lẽ ra không nên xuất hiện trên khuôn mặt lão hoàng giả tuổi tác này, nhưng khi giáng lâm tiên vực, đích xác đã khơi dậy trong lòng bằng hoàng của tinh thần phấn chấn lâu ngày không gặp. Con đường tiến hóa dài dằng dặc. Giờ khắc này, bằng hoàng hồi tưởng lại bản thân trước kia từ nhỏ bé quật khởi, trong lồng ngực lâu ngày không gặp dấy lên một ngọn lửa không tầm thường. Làm thế nào để triệt để phai mờ sự rực rỡ và huy hoàng của dị vực năm xưa? Bước đầu tiên, phần quan trọng nhất, chính là phải chính diện, đường đường chính chính nghiền ép thế lực bất hủ chi vương đáng tự hào nhất của dị vực. Lấy thủ đoạn hung tàn nhất và bá đạo nhất đánh tan lực lượng phản kháng của dị vực. Bước thứ hai, chính là phải hỗn loạn ý chí của toàn bộ văn minh chủng tộc dị vực, bài trừ sự sùng bái của vạn tộc dị vực đối với Hắc Ám, đối với nhóm bất hủ chi vương, tạo thành cái gọi là tư tưởng đa nguyên hóa. Từ đó từ căn bản lay chuyển nền văn minh bất hủ từng huy hoàng kia. Cùng lúc đó, văn minh tiên đạo và giới cổ nguyên thủy tiên đạo truyền thừa liền phải thừa lúc vắng mà vào, rộng rãi giảng đạo. Lấy vinh quang vô thượng của thiên đế và thiên đình thay thế hình tượng chí cao cung đế, Xích Vương, Vô Thương xưa kia. Lấy sự cường đại và huy hoàng của tiên vương nghiền ép tín ngưỡng bất hủ chi vương năm xưa. Đồng thời, văn minh tiên đạo cũng phải không tiếc đại giới mà xuất động sức mạnh, phai mờ những cường giả văn minh bất hủ dám phản kháng. Bước thứ ba, chính là tất cả sinh linh dị vực sau từng đời luân hồi triệt để tiếp nhận ý thức văn minh hoàn toàn mới của tiên vực, vứt bỏ tín ngưỡng văn minh bất hủ vốn có, trở thành một bộ phận của nền văn minh tiên vực. Một ngày này, bắc cảnh dị vực, trên một tòa thành lớn nguy nga cao lơ lửng trên vòm trời, đang có rậm rạp thiên binh thiên tướng đứng trong đại điện. Từng người họ khí tức trầm trọng mà bá đạo, có top 5 top 3, có đứng lẻ loi, có đứng trên lưng cự thú như Hoàng Kim Dương, Cửu Đầu Thiên Lân, vô cùng túc sát. Giờ khắc này, dưới cự thành, đang có một vùng hắc ám vô biên vô ngân cuộn trào. Nó giống như đại dương mênh mông hội tụ từ hắc ám thuần túy, ẩn giấu vô hạn cự thú quảng đại, mắt lom lom nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Thần cô đại nhân, việc thanh trừ cuối cùng tội cung vô thương của chúng ta sắp bắt đầu. Trên đỉnh cự thành, một vị tiên tướng tay cầm chiến qua đen như mực, thân khoác chiến giáp đa ngạo nghễ đứng. Đạo âm của y như hồng trung đại lữ, mỗi tự tiết đều chấn động vạn đạo, quanh quẩn tại mỗi góc thiên cung. Hiện nay, tiên vực đã triệt để thống trị dị vực vượt qua ngàn vạn năm. Rất nhiều quá khứ từng thuộc về văn minh bất hủ giả đời trước đã bị xóa đi. Những bất hủ chi vương năm xưa, như Xích Vương, Vô Thương, Bồ Ma Vương, Cung Đế, v.v., danh hiệu của họ phía trước đều bị thêm vào các tiếng xấu như tội, ác, gian. Thần như bị đánh rớt từ thiên cung bất hủ chí cao vô thượng, chìm vào bùn đất. Dưới sự quán thâu tư duy đời này sang đời khác, những cái tên từng vô cùng huy hoàng ở dị vực gần như trở thành cấm kỵ, trở thành tội giả sa vào hắc ám, để dị vực đến vực sâu hủy diệt. Tin tức tốt duy nhất là, hậu nhân của những bất hủ chi vương mang tội danh này không cần chịu nhiều dày vò, bởi vì trong tính toán đại thanh tẩy năm đó, gần như tất cả bất hủ chi vương và hậu duệ, huyết mạch, người kế thừa của họ đều bị giết sạch sành sanh. Trước kia, khi Thạch Hạo dẫn dắt tiên vực và đại quân giới của nguyên thủy của giết vào dị vực, rất nhiều chuyện đều đã được quyết định từ lâu. Tiên vực thì còn đỡ, bên kia tiên vương và bất hủ chi vương dị vực đa số cũng chỉ là quan hệ chiến tranh đơn thuần, lý niệm không cùng, lập trường khác biệt. Mặc dù là quan hệ thù địch tuyệt đối, nhưng cừu hận không có sâu sắc đến vậy. So sánh dưới, nhóm tiên vương giới của nguyên thủy của lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hành động của dị vực đối với giới của nguyên thủy của năm đó, tuyệt đại đa số tiên vương và chân tiên hệ cửu thiên đều đối với toàn bộ dị vực mang theo thống hận và sát ý sâu tận xương tủy. Đó là thâm cừu đại hận được tích góp một kỷ nguyên trong đau đớn, tuyệt vọng và khuất nhục. Như Thiên Giác Kiến Vương đời thứ hai, Bạch Kỳ Lân, Hậu Duệ Thất Vương, v.v., họ đối với dị vực cừu hận quá sâu quá sâu. Người tu hành vương mạch của Cung Đế, Vô Thương, Xích Vương, v.v., hầu như tất cả đều bị những người kế thừa cừu hận này diệt sát. Thậm chí, Thiên Giác Kiến Vương còn từng phát động huyết mạch đại trận, chú sát tất cả huyết mạch của Cung Đế và Hạc Vô Song hai đại bất hủ chi vương. Cho dù cách trăm ngàn đời hậu nhân, vẫn bị hủy diệt bằng sức mạnh tuyệt đối. Tàn khốc ư, đương nhiên tàn khốc. Nhưng năm đó khi Thiên Giác Kiến Vương đời thứ hai làm ra chuyện này, Thạch Hạo, Phong Liệt, Liễu Thần, v.v. cũng không nói thêm gì. Hạt giống cừu hận là do nhóm bất hủ chi vương trước kia tự mình gieo xuống. Bây giờ xưng vương thất bại thì làm giặc, phải gánh ác quả này thực sự bình thường. Rất tốt, giải quyết xong căn nguyên hắc ám nơi này, hắc ám của giới này liền gần như bị tiêu diệt đủ rồi. Cường giả đứng trên đỉnh cự thành, chính là Cô Tổ, một trong thập hung trước kia. Vị vương giả tiềm phục ở dị vực hơn nửa kỷ nguyên này cũng được tiên vực sửa lại án xử oan. Dưới sự giúp đỡ của Thạch Hạo, y càng đã bước vào lĩnh vực cự đầu tiên vương, chiến lực bất phàm. Bây giờ, Cô Tổ cùng với một lân tiên vương dưới trướng Phong Liệt, được xem là người trấn áp dị vực. Y không chỉ phải chủ đạo tiêu diệt các thế lực hắc ám còn lại của dị vực, mà còn phụ trách đồng hóa dị vực triệt để vào văn minh tiên vực. Là vị tiên tướng tay cầm chiến qua lớn tiếng đáp lời. Thân thể y như rồng, mỗi tấc da đều lập lòe lôi quang chói mắt. Thân phận chân thật của y chính là một trong những lôi linh từng đưa tang Lôi Đế trước kia. Về sau Lôi Đế phục sinh, những sinh linh lôi đạo này đều nhận ân đức của Lôi Đế. Vị lôi linh chân tiên này quay người, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh và túc sát. Chiến qua trong tay y chỉ về phía cung điện tối tăm vô biên vô ngần phía dưới, cầm thét lên, chư tướng sĩ, theo ta giết vào tội cung vô thương. Tiếng nói vừa dứt, vị lôi linh tiên tâm niệm khẽ động, cả người liền hóa thành một đầu lôi long vạn dặm. Nó trong hư không thư triển thân rồng thon dài, sau đó tế ra một kiện tiên vương binh khí, trực tiếp trảm phá vùng hắc ám và hung hiểm vô cùng đậm đà kia. Giết! Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng trong miệng đều phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tu vi của họ thâm hậu, trong đó kẻ yếu cũng nắm giữ chiến lực cấp hư đạo hoặc thánh nhân, dù ở tiên vực cũng coi là một tiểu cao thủ. Giết! Vì huy hoàng của bất hủ đế tổ. Cùng lúc đó, từ tội cung vô thương phía dưới phát ra tiếng gào thét và rống giận gần như điên cuồng. Hàng triệu sinh linh hắc ám hiện thân trong cung điện. Người dẫn đầu là một con thú thời gian cấp bất hủ, cốt giáp dày đặc, dẫn dắt hàng triệu sinh linh hắc ám giết thẳng lên phía trên. Trong một lúc, cả vùng trời khung đều rung rẩy vì sức mạnh của quân đoàn mấy trăm vạn người tu hành này. Huyết khí rộng lớn lật úp hoàng vũ, tiếng la giết chấn thiên, khiến không biết bao nhiêu sinh linh yếu ớt của dị vực bên ngoài chiến trường rung rẩy, thậm chí có không ít kẻ yếu nổ tung, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Loại đại chiến cấp thấp này, Cô Tổ tự nhiên không có ý xuất thủ. y chỉ cao cao khoanh chân ngồi trên cự thành, quan sát đại chiến giữa thiên binh thiên tướng và người tu hành hắc ám. Sinh tử của hai bên, tất cả đều trong mắt y dưới góc nhìn của tiên vương, trận chiến này tác động đến mấy trăm vạn người tu hành nhân đạo trung cao giai và hai vị chân tiên bất hủ, chẳng qua chỉ là một trận luyện binh mà thôi. Đối với tiên vương mà nói, dù là chí tôn đối với họ cũng chỉ là mây khói, không thành tiên bất hủ, cũng là sâu kiến. Thậm chí, thiên cung bất hủ chi vương phía dưới cũng là do họ cố ý lưu lại, mục đích rất đơn giản, chính là để hậu nhân có cơ hội rèn luyện trên phương diện này. Thần cô đạo hữu, lần luyện binh này, còn cần mời ngươi chú ý một chút hai tiểu gia hỏa. Họ là hạt giống tiên vương do quân thượng nhà ta đích thân chỉ định, đừng để họ bị chiến trường tiên đạo tác động đến. Bỗng nhiên, có thần niệm ba động vang lên bên tai cô tổ, đồng thời dẫn đến hai bộ bức họa hư ảo, không dấu hiệu nào hiển hóa trong tay cô tổ. Cô tổ khẽ gật đầu. Y đương nhiên biết nơi phát ra âm thanh là một lân tiên vương. Vị tiên vương cự đầu kia đến từ tiên vực, mặc dù không được coi là quá mạnh, nhưng đích xác rất có nhãn lực, theo đúng người. Y ngưng thị thân ảnh hai nam tử trong bức họa, cười nói, một lân đạo hữu không cần nói nhiều. Hai vị thiên kiêu kia ta sớm đã chú ý tới. Trên người họ, khí tức đạo chủng bản nguyên nhục thân thực sự nồng hậu, chiến lực cực mạnh, người thường căn bản không thể tu hành tới. Đã rõ, chỉ sợ họ bị cuốn vào chiến trường chân tiên mà thôi. Một lân tiên vương và cô tổ tùy ý hàn huyên vài câu, liền ngắt đứt liên hệ thần niệm. Lúc này, cô tổ mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng niệm lên tên hai đại thiên kiêu, Thái Âm và Linh Bảo. Trên thực tế, cô tổ đích xác vẫn luôn chú ý hai vị thiên tướng trẻ tuổi không ngừng xung sát trên chiến trường kia, tu vi đại thánh đỉnh phong, trên chiến trường cũng đích xác chỉ là tiểu tướng mà thôi. Vị nam tử tên Thái Âm người cũng như tên. Chỉ cần y đứng ở đó, liền dường như một khối hàn băng bất hủ bất diệt ức vạn năm. Khí tức của y sắc bén, thủ đoạn quả quyết mà đại khí. Y chấp chưởng một nhân hoàng đại ấn vung vứt, chân đạp trên lưng một con hoàng kim dương, một đòn là có thể gạt bỏ người tu hành cùng cấp. Mà vị nam tử tên Linh Bảo cũng khí tức kéo dài, một thân đạo bào sái nhiên tự nhiên, nhìn tiên phong đạo cốt, kỳ thực sát ý cực nặng. Y đứng trên một phương trận đồ, bốn chui sát kiếm màu sắc không giống nhau trấn áp tứ phương, mỗi lần chấn động đều có thể tác động đến mảng lớn chiến trường, khiến rất nhiều sinh linh hắc ám đẫm máu. Cùng lúc đó, Linh Bảo bản thân cũng đang chiến đấu. Thân hình y tấn mãnh, mỗi lần ra tay đều mang đạo văn ngút trời và sát khí, có thể trọng thương sinh linh hắc ám cùng cấp. Quả nhiên là hạt giống tiên vương. Cô tổ ngóng nhìn hai người kia chiến đấu, sự thưởng thức trong tròng mắt không hề che giấu. Trong mắt y, Thái Âm và Linh Bảo hoàn toàn là hai nhân vật đi đến cực hạn của hai con đường. Người trẻ tuổi tên Thái Âm chuyên tu Thái Âm đại đạo của mình, nhất dĩ quán chi, không mang chút tạp chất nào. Nhân hoàng ấn chấn động giữa, toàn bộ thời không đều tựa như tạm dừng. Đó là lực lượng thời gian biến hóa ra từ Thái Âm cực hạn. Mà Linh Bảo thì hoàn toàn khác biệt. Y là một tài năng toàn diện chính tống. Trận đạo, kiếm đạo, sát đạo, chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, y liền thể hiện ra ba loại đại đạo hoàn toàn khác biệt, mỗi lần ra tay đều khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tiên đạo nên hưng thịnh. Cô tổ hết sức hài lòng chú ý hai người trẻ tuổi kia. Nội ứng nhiều năm, tình yêu của y đối với cố thổ chưa bao giờ tiêu tan. Bây giờ nhìn thấy cố thổ bên trong đản sinh hai đại thiên kiêu cái thế, trong lòng y vô cùng tự nhiên vui mừng. Đại chiến giữa thiên tướng tiên vực và người tu hành hắc ám kéo dài ước chừng mấy ngày đêm. Bằng ưu thế về nhân số và chiến ý, chiến trường nhân đạo cuối cùng đã thuộc về rất nhiều thiên binh thiên tướng tiên vực. Tất cả người tu hành hắc ám đều đền tội, vĩnh viễn lưu lại trong tội cung vô thương. Sau chiến tranh, Thái Âm và Linh Bảo cùng với những thiên binh thiên tướng sống sót khác, đi trong cung điện bị sức mạnh bóng tối nhuộm dần vô cùng năm tháng dài đằng đẵng, cảm nhận được khí tức hắc ám khắp nơi, cẩn thận cảm nhận cổ lực lượng này. Sinh linh hắc ám, sức mạnh sa đọa và bất tường của khí tức này quả nhiên rất khác biệt với chúng ta. Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt bình tĩnh bước qua một thi thể cổ thú. Trong tay y, sát kiếm lóe sáng, xóa đi tiên nguyên thần chi hỏa cuối cùng của con hư không thú cổ lão này. Y không chút ngần ngại thu lấy một tia tinh huyết hư không còn sót lại mang khí tức hắc ám, rồi nhẹ giọng nói. Sức mạnh bất đồng căn cơ bồi dưỡng khác biệt văn minh thể hệ, nhưng tự hồ cổ lực lượng này căn cơ chính là ác ý và điên cuồng. Thái Âm Nhân Hoàng nhẹ nhàng mở miệng. Trong tay y là một khối đạo cốt vàng kim lập lòe quang huy chói mắt. Trên đó có phù văn rậm rạp lấp lóe, loáng thoáng hóa thành một con ma điểu hoàng kim đầu có hai sừng. Mặc dù chỉ còn lại một chút chấp niệm, nhưng vẫn bản năng dẫn động sức mạnh hắc ám xung quanh, muốn xâm nhiễm bản nguyên của Thái Âm Nhân Hoàng. Răng rắc. Thái Âm Nhân Hoàng lắc đầu, trong tay phát lực, trực tiếp xóa đi tiên nguyên thần chí tôn cấp chuẩn đế còn sót lại trên đạo cốt. Sau đó, y thu hồi khối đạo cốt bản mệnh quý giá của sinh linh tộc ma điểu hoàng kim này, cũng không nói thêm gì. Trước kia phong liệt nuôi thả chính đại cổ hoàng đại đế, Thái Âm Nhân Hoàng và Linh Bảo Thiên Tôn ở rất gần. Hai người họ rơi vào một tòa thành lớn trên một kỷ nguyên của tiên vực. Tòa thành lớn đó nối liền tiên vực và dị vực lưỡng giới, thường xuyên chiêu mộ thiên binh thiên tướng, đi trấn thủ dị vực. Với thiên tư của hai người, tự nhiên rất dễ dàng tu hành đến lĩnh vực đại thánh. Sau đó họ gia nhập vào tòa đại thành kỷ nguyên kia, thu hoạch không ít truyền thừa cấp chân tiên. Thậm chí vì thiên tư bất phàm, còn từng gặp mặt vị tiên vương trấn quan của tòa đại thành đó. Đến ngày nay, họ đã trùng sinh hơn 300 năm, đứng ở đỉnh phong lĩnh vực đại thánh, đang không ngừng hấp thu những tri thức liên quan đến thành tiên lộ này, mở rộng nội tình bản thân. Thú vị! Căn cứ lời Bạch Loan Tiên Vương nói, vào quá khứ trước khi hai vị thiên đế xuất thế, Hắc Ám đã từng gây ra tai họa phi thường to lớn cho vạn linh. Mảnh giới cổ này e rằng chính là đầu cầu của lô cốt Hắc Ám. Linh Bảo Thiên Tôn như có điều suy nghĩ nói. Nhưng chúng ta cuối cùng đã thắng lợi, kế thừa và hấp thu tất cả những gì của nền văn minh đã chết kia. Đây là điều những người chiến thắng như chúng ta phải làm. Thái Âm Nhân Hoàng gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve con thần dê hoàng kim sau lưng. Con thần dê này là tọa kỵ y thu phục mấy năm trước, huyết mạch thiên phú vô cùng bất phàm. Đôi sừng dê hoàng kim của nó diễn hóa đạo kiếm tuế nguyệt, khơi gợi hứng thú của nhân hoàng. Thái Âm tiểu hữu nói không sai. Nhiệm vụ của người thắng chưa bao giờ chỉ đơn giản là thắng lợi. Thu hoạch và kế thừa tất cả của kẻ bại cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Hai người đang trò chuyện, chợt có một đạo âm thanh khác trong trầm thấp mang theo vài phần ý cười từ hư không truyền đến. Thời không trước mặt Thái Âm và Linh Bảo hơi hơi gợn sóng, một nam tử thân mang chiến bào vương giả không dấu hiệu nào hiển hóa ra. Đó là một sinh linh dường như hoàn toàn đứng ở sâu trong thời không. Mặc dù y đứng ở đó, nhưng trong mắt Thái Âm Nhân Hoàng và Linh Bảo Thiên Tôn, y dường như đứng ở vô lượng thời không bên ngoài. Loại vặn vẹo đến từ quy tắc đó khiến nguyên thần hai người rõ ràng cảm nhận được khó chịu. Bái kiến thần cô tiên vương. Hai người trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương, chính là vị tiên vương cổ lão đứng trên tòa thần thành kia trước khi chiến đấu. Căn cứ lời các lão binh nói, đó là một đại nhân vật cực kỳ cường hãn ngay cả trong lĩnh vực tiên vương. Thái Âm, Linh Bảo, hai vị tiểu hữu không cần khách khí. Tất nhiên đến từ cùng một tòa giới vực, bổn tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Cô tổ trên mặt lộ ra một tia bình thản nụ cười. Đôi mắt của y rất bất phàm. Một con mắt bên trong là vĩ lực tuế nguyệt thời gian, con mắt khác lại là sức mạnh hư không không gian tương ứng. Hai mắt đảo qua, dường như liền có thể xuyên thủng hết thảy chân tướng. Cố thổ. Thái Âm Nhân Hoàng và Linh Bảo Thiên Tôn nghe vậy, đều sững sờ. Họ chưa từng nghe nói qua danh hiệu thần cô tiên vương trong vũ trụ của mình, thậm chí vũ trụ già thiên cũng không có chủng tộc thần cô này. Bỗng nhiên bị nhận làm đồng hương, hai người đều có chút bất ngờ. Biên giới của các ngươi, cố hương của các ngươi có thể so sánh với những gì ta nghĩ còn cổ lão hơn. Giới cổ nguyên thủy, cửu thiên thập địa, mỗi cái tên đều gánh chịu lấy quá khứ. Cô tổ mỉm cười, hai bàn tay to phân biệt vỗ vỗ vai Thái Âm Nhân Hoàng và Linh Bảo Thiên Tôn, ta sẽ dẫn các ngươi quan sát quá khứ của giới này, hiểu rõ chiến tranh và cừu hận giữa chúng ta và họ. Lịch sử mặc dù đã đi qua, nhưng thân là hậu nhân các ngươi không nên quên lịch sử. Là Thái Âm và Linh Bảo liếc nhau, cùng nhau trầm giọng mở miệng nói. Truyền thừa bất hủ chi vương của giới này các ngươi cũng có thể tùy ý chọn một bộ mang đi. Đây là lễ vật của tiền bối cố thổ, hy vọng khi gặp lại, các ngươi đã là tiên vương. Cô tổ nói, chậm rãi nâng một bàn tay. Hư không phía trước lập tức mở rộng, mang theo hai vị hậu bối cùng nhau đi vào. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thông cổ kim chi địa luôn là một nơi cực kỳ đặc biệt đối với tiên vực. Những ghi chép về nó rất hiếm hoi. Vô Chung Tiên Vương thời tiên cổ từng nói nơi đây thông thiên, thông địa, thông cổ, thông kim, là chốn siêu thoát khỏi thời gian, đứng trên dòng sông Tuế Nguyệt, còn Hoang Thiên Đế thì kể rằng nó có thể giúp người nghịch thiên mà đi, mượn sức thần thông vô lượng từ Tuế Nguyệt, khó lòng lường hết. Không ai biết nơi đây đến từ đâu, cũng chẳng hay ai đã dựng lên nó, khi tiên tổ đồ tể cổ tiên vương vừa mới định cải tổ hệ thống cũ, khi Kim Ô tổ tiên vương gieo xuống cây Thái Dương cổ thụ đầu tiên tại tiên vực, thông cổ kim chi địa đã hiện hữu rồi. Cho đến ngày nay, trong thời đại này, các tiên vương biết về thông cổ kim chi địa vẫn vui lòng trả giá một giọt tiên vương huyết để một số thiên kiêu thực sự có tư chất thử bước chân vào nơi cổ lão ấy. Bởi lẽ, theo ghi chép cổ sử đã biết, phàm những ai từng bước vào thông cổ kim chi địa đều không phải nhân vật tầm thường, Vô Chung tiên vương, Lôi Đế tiên vương, thậm chí cả Hoang và Thái Thương hai vị tiên đế vĩ đại, đều từng đặt chân đến nơi đó khi còn trẻ. Chỉ tiếc, sau khi thiên đình rời khỏi giới hải và trải qua hàng vạn năm tháng, không còn nghe nói có cường giả nào từng nhận được sự thừa nhận của nó để bước vào. Ầm ầm. Một ngày nọ, khu vực yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng này bỗng dâng lên những dao động mênh mông, xa xăm, tựa như tảng đá rơi vào hồ nước làm dậy những gợn sóng, chỉ chốc lát sau đã lan tỏa khắp tiên vực. Đó là một loại sức mạnh siêu nhiên tuyệt luân, phản phất như nhân vật từ trên vạn giới giáng lâm, thiên thu vạn cổ vô lượng đại đạo vào khoảnh khắc này đều cộng hưởng, toàn bộ gia trì vào mảnh khu vực này. Giờ khắc này, trong tiên vực gần như tất cả sinh linh tiên đạo đều bị sức mạnh vô thượng và vĩ đại này hấp dẫn ánh mắt, không chỉ chân tiên, mà ngay cả các sinh linh cấp tiên vương cũng gần như toàn bộ giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía khu vực đó. Thế nhưng, cho dù họ có khả năng quan sát dòng chảy tuế nguyệt ức vạn năm lên xuống, vẫn không thể thấy rõ nguồn gốc của chấn động ấy, phản phất có một sinh linh vô danh xuất thế, ngạo nghễ vạn giới, hành tẩu giữa chư thế, ánh mắt xẹt qua vạn giới như khai thiên tích địa, hàng rào vũ trụ đều bị cắt đứt, khí hỗn độn trào lên. Ước chừng hơn 10 vị tiên vương cấp độ phổ thông, tuyệt đỉnh, thậm chí cự đầu đương thời đều rùng mình trong khoảnh khắc này, họ phản phất trông thấy trong hư không đang có những xiềng xích đại đạo chằng chịt, chưa từng thấy qua đang hiển hóa, ghép lại, dường như đang phản chiếu trạng thái của một ai đó. Keng keng. Nhưng chỉ một lát sau ngắn ngủi, từ sâu trong tiên vực, tiếng chiến mâu kêu dài vang vọng, một đạo trường hồng chói mắt xẹt ngang bầu trời, bay về phía thông cổ kim chi địa. Đó là một nam tử trẻ tuổi đội cao quan, mặc tiên vương bào, mỗi bước y bước ra đều kèm theo ức vạn sợi thần mang, chúng như mưa ánh sáng rải xuống, thần thánh vô song, chiếu sáng hơn nửa bầu trời, tựa như chư thiên vũ hóa, phổ chiếu thế gian. Trong tay y, một cây chiến mâu đỏ sẫm nhúng máu vang rì rào, nó cổ kính mà trầm trọng, trên thân mâu chảy xuôi sát khí và uy nghiêm kinh người, khiến người ta tê dại da đầu. Cổ Khai Thổ đại nhân. Khai Thổ vương. Các tiên vương và chân tiên lập tức nhận ra thân phận của nam tử kia, chính là người hộ giới được hai vị thiên đế vĩ đại lưu lại tiên vực, đồng thời cũng là người mạnh nhất hiển nhiên trên giới hải, vô thượng cự đầu, Cổ Khai Thổ tiên vương. Rắc. Cổ Khai Thổ không nói lời nào, pháp lực cấp cự đầu vô thượng mênh mông như biển sâu vực thẳm, mỗi lần ba động đều có thể dẫn tới thời không chấn động, càn khôn đảo lưu, y chỉ đi bảy bước đã đến biên giới thông cổ kim chi địa. Đôi thần mâu của y sớm đã diễn hóa đến mức đáng sợ cực độ, ngưng thị nguồn gốc của chấn động kia, chỉ thấy trong căn thạch thất nhỏ bé sâu trong thông cổ kim chi địa, dòng sông tuế nguyệt đang điên cuồng trào lên, vĩ lực thời gian mênh mông nhiễu động tuế nguyệt thời không, khiến cả khu vực này đều đang vặn vẹo. Trong thoáng chốc, Cổ Khai Thổ dường như nhìn thấy một sinh linh nào đó xuất hành, để lại một vài dấu chân nhạt nhòa trên đê đập giới, dường như nhìn thấy một sinh linh khô héo mục nát vượt qua thời không, đang nhanh chân đánh tới, binh khí trong tay đối phương rất quen thuộc, chính là thí đế chiến mâu trong tay Cổ Khai Thổ. Làm. Thấy vậy, Cổ Khai Thổ vội vàng tập trung tinh thần, điều động lực lượng nguyên thần của mình, bảo vệ bản ngã, củng cố hồn quan. Hồi lâu sau, tất cả ảo ảnh do thời không vặn vẹo mang lại mới hoàn toàn biến mất, dòng sông tuế nguyệt của thông cổ kim chi địa dù vẫn đang chảy xiết, nhưng trong đó không còn gì khác, chỉ còn lại một bóng người, đang chống một cây một trượng nhanh chân tiến lên, y càng lúc càng gần, khí tức cũng càng lúc càng trầm trọng. Khi Cổ Khai Thổ triệt để hồi thần, bóng người kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt y, phản phất như hồn linh bò ra từ khe hở lịch sử, hư ảo phiêu miểu. Ngài rốt cuộc là... Cổ Khai Thổ kinh ngạc, bản năng giơ thí đế chiến mâu chắn trước người, khí tức của người nam tử này quá mức quỷ dị, dù y là tồn tại có thể xưng vô địch trong hàng tiên vương, nhưng khi nhìn thấy người này, y vẫn lùi lại mấy bước. Y có thể phát giác được, nhục thân và nguyên thần của nam tử trước mắt đang hoàn thành một sự chuyển hóa từ hư ảo sang chân thực, những xiềng xích đại đạo cũng không ngừng va chạm và đang xen tạo nên âm thanh đắp nặng, in sâu vào căn nguyên của vũ trụ này. Đối với câu hỏi của Cổ Khai Thổ, vị nam tử hư ảo kia không nói gì, y chỉ duỗi một bàn tay lớn, đặt lên vai Cổ Khai Thổ, thân ảnh hai người trong chốc lát biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã xuyên qua tầng tầng thời không, hạ xuống sâu trong giới hải. Nơi đó là một hòn đảo hoang hỗn độn không biết đã trôi nổi bao nhiêu năm ở ngoại vi giới hải, ngay gần đê đập giới, nhìn về phía trước có thể trông xa thấy giới hải thâm thúy mãnh liệt, lùi về sau có thể thấy tiên vực đầy sức sống. Vị nam tử hư ảo này sải bước trên hòn đảo hoang hỗn độn đó, trong đôi mắt phản phất phản chiếu vô hạn quá khứ xa xôi, y ngóng nhìn rất nhiều phương hướng, cho đến khi thấy mấy dấu chân nhạt nhòa trên đê đập giới, mới hoàn hồn, nhẹ nhàng mở miệng nói, quả nhiên, kẻ đến sau đã thay đổi rất nhiều điều. Lời y nói ra không phải là ngôn ngữ của tiên vực, tán vực hay dị vực thời đại này, cũng không phải văn tự bản nguyên hắc ám, mà là ngôn ngữ của một tọa độ thời gian cổ đại nào đó, âm vang hữu lực, mang một loại đạo quẩn khó hiểu. Quả nhiên ngài chính là một trong những người mà sư phụ ta dặn dò phải chờ đợi. Căn cứ vào ba động thần niệm, Cổ Khai Thổ dễ dàng hiểu được ý tứ lời đối phương, liên hệ với việc y trở về từ thông cổ kim chi địa, rất nhanh đoán được thân phận đối phương, vô danh chuẩn tiên đế của thời đại Đế Lạc. Nghe vậy, vô danh chuẩn tiên đế nhìn Cổ Khai Thổ bằng ánh mắt thâm thúy, không chỉ là cái nhìn của người mở đường đánh giá kẻ đến sau, mà còn là sự quan tâm và kỳ vọng bình dị của một tiền bối dành cho hậu bối. Một lát sau, y gật đầu nói. Kẻ đến sau Cổ Khai Thổ, bái kiến tiền bối. Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Thấy đối phương đáp lời, Cổ Khai Thổ lập tức nghiêm nghị hơn vài phần, trầm giọng hỏi. Một đời cầu đạo, danh hiệu trong quá khứ sớm đã chôn vùi trong vòng 5 tháng. Chỉ là vài vị bằng hữu tương lai thích gọi ta là vô danh chuẩn tiên đế, Cổ Khai Thổ tiểu hữu cứ gọi ta là vô danh là được. Đối với những thứ hư ảo như danh hiệu, vô danh chuẩn tiên đế tỏ ra vô cùng tiêu sái, y chỉ thuận miệng nói một câu rồi nhẹ nhàng bỏ qua. sư tôn của ngươi là vị nào? Là người cầm kiếm, người chấp trác đao, người đạp đỉnh, người chưởng chung, người thao kỳ, người đốt đèn, nữ tử mang mặt nạ, hay là gốc cây liễu nhỏ kia? Nhìn ra được, có rất nhiều người quan tâm trạng thái của vô danh chuẩn tiên đế, cùng là sinh linh cấp chuẩn tiên đế đời sau có thể nhìn thấy chuẩn tiên đế cổ đại ở thượng du dòng sông Tuế Nguyệt, chuẩn tiên đế cổ đại ở thượng du đương nhiên cũng có thể theo dòng sông Tuế Nguyệt nhìn thấy ánh mắt ở hạ du. Thông qua phương thức này, vô danh chuẩn tiên đế đã quen biết rất nhiều kẻ đến sau chưa từng gặp mặt, tuyệt đại đa số những kẻ đến sau này đều mang thiện ý, xem như những bằng hữu cách nhau thời gian dài đằng đẵng. Vô danh chuẩn tiên đế tuôn ra nhiều danh hiệu như vậy, Cổ Khai Thổ nhất thời cũng hơi ngây người, dù y không thể đối ứng từng cường giả trong lời đối phương, nhưng sau khi thoáng trầm tư, vẫn trả lời, sư phụ ta danh hiệu là Thái Thương, trong Tam Đế binh quả có Trảm Tiên Trác Đao, chính là vị người chấp trác đao mà tiền bối vừa nhắc đến. Thì ra là thế. Vô danh chuẩn tiên đế híp mắt dò xét Cổ Khai Thổ, binh khí bản mệnh của người trẻ tuổi này chính là một chiếc thiên đăng lập đạo, trong mắt y lập tức lộ ra vài phần thần sắc hiểu rõ, mỉm cười nói với Cổ Khai Thổ. Y khẽ nâng tay, giới hải, tiên vực và cả dị vực lập tức có ánh sáng mông lung như điểm điểm tinh quang lóe lên, hóa thành từng tia lửa không màu vô tướng, quấn quanh ngón tay y, sau đó toàn bộ được đặt vào thể nội. Năm đó, ta chết dưới cán thí đế chiến mâu trong tay ngươi, nhục thân sụp đổ, một phần rải rác, một phần chôn ở đầu nguồn hắc ám bờ bên kia giới hải, nguyên thần phá toái, phần chân linh còn sót lại hóa thành đạo hỏa, một mặt tìm kiếm hy vọng trở về, một mặt nếm thử bồi dưỡng kẻ đến sau mới, vô danh chuẩn tiên đế nói, điểm nhẹ vào thí đế chiến mâu trong tay Cổ Khai Thổ, cán chiến mâu này đến nay vẫn còn vương những đạo huyết khô cằn vạn cổ tuế nguyệt, chính là của vô danh chuẩn tiên đế năm xưa. Lưu lại, cũng may, vạn cổ tuế nguyệt chờ đợi, cuối cùng đã thành công. Cổ Khai Thổ ngóng nhìn đoàn đế hỏa không màu vô tướng kia dung nhập vào thể nội vô danh chuẩn tiên đế, hai cánh tay y vút ve cán thí đế chiến mâu nhúng đầy vết máu, y nghe những gì vô danh chuẩn tiên đế kể về quá khứ, nhất thời cũng có chút trầm mặc. Y từng nghe nói về quá khứ của vô danh chuẩn tiên đế, đó là một vị đế giả cô độc thành đạo, một thân một mình đạp vào bờ bên kia giới hải, sau đó cô độc mà chết ở đầu nguồn hắc ám, chẳng giữ được điều gì. Vô danh chuẩn tiên đế dường như nhìn ra suy nghĩ của Cổ Khai Thổ, y vỗ vai vị tiên vương trẻ tuổi này, mỉm cười nói, kẻ đến sau, ngươi không cần thương tiếc cho ta, Tuế Nguyệt biến thiên, mọi thứ từng xảy ra trên người ta, ta chưa bao giờ hối hận. Tiếp theo rất nhiều năm, vô danh chuẩn tiên đế vẫn luôn cùng Cổ Khai Thổ du lịch tiên vực của họ, dưới sự giúp đỡ của vô danh chuẩn tiên đế, họ đã ngược dòng tìm hiểu quá khứ huy hoàng của thời đại đế lạc, chứng kiến sự cuộc khởi con đường tu hành của tán vực, và cũng mắt thấy ân oán và cừu hận dài đằng đẵng giữa dị vực, tiên vực và nguyên thủy cổ giới. Đáng tiếc, với thân phận của vô danh chuẩn tiên đế, y vĩnh viễn chỉ có thể lấy thân phận người đứng xem chứ không phải người tham dự mà quan sát thời đại này. Những câu chuyện đó không khiến vô danh chuẩn tiên đế có bao nhiêu cảm xúc, ngược lại, y thường xúc cảnh sinh tình, hồi tưởng lại thời đại thuộc về mình. Hơn 2 vạn năm sau, vô danh chuẩn tiên đế hoàn thành hành trình ở tiên vực, dị vực và tán vực, y để lại truyền thừa của mình trong một vùng sông núi nào đó, sau đó cùng Cổ Khai Thổ đạp vào giới hải, một đường nhanh chân tiến lên, hướng về bờ bên kia giới hải, hướng về đầu nguồn hắc ám trầm trọng như lịch sử cổ xưa. Vài vạn năm sau, hai người hạ xuống đến tổ địa hắc ám năm xưa ở bờ bên kia giới hải. Sau khi trải qua mấy trận đại chiến giữa chuẩn tiên đế và tiên đế trước kia, vùng đầu nguồn hắc ám năm xưa đã nát bấy không chịu nổi, tất cả thiên đình hắc ám, cổ điện tiếp dẫn, lồng giam đều đã sớm bị đánh nát thành hư vô, chỉ còn lại một chút tường đổ may mắn còn sót lại, kể về quá khứ. Vài kỷ nguyên nữa, tiên vực bên kia triệt để phát triển, cũng nên phái chút sinh linh vượt qua giới hải, tới bờ này lập xuống căn cơ văn minh, bây giờ hắc ám đã lui bước, tiên đạo văn minh cần phải đại hưng. Lần thứ hai đặt chân lên mảnh đất mênh mông này, vô danh chuẩn tiên đế trong lòng có quá nhiều cảm khái. Lần trước y một mình đến đây, khổ chiến với hắc ám chẳng lành, trải qua tuyệt vọng và bi ai sau đó chết đi, lần này đến đây, lại hoàn toàn là cảm giác khác biệt. Sau khi hắc ám rút đi, bờ bên kia giới hải và các đại giới như tiên vực bờ bên này cũng không có gì khác biệt, trống trải phì nhiêu, gieo xuống hạt giống văn minh, cũng có thể mọc rễ nảy mầm. Tôi cũng cho rằng có thể đi, hơn nữa gần đây 1-2 kỷ nguyên sẽ thực hiện, bây giờ tiên vương tiên vực và bất hủ chi vương dị vực đều chưa bảo hòa, mở thêm một giới nữa, hoàn toàn có thể phát triển song hành. Cổ Khai Thổ gật đầu nói. Trong hư vô trở về từ dòng sông Tuế Nguyệt, tôi thường nghĩ thầm, năm đó nếu có người đồng hành thì tốt biết bao, có thể kề vai chiến đấu, có thể luận đạo trường sinh, dù là sau khi chết, cũng có một bằng hữu có thể vì tôi lập xuống mộ quần áo. Vô danh chuẩn tiên đế than nhẹ, y rất hy vọng thời đại này rực rỡ hơn thời đại của y, không cần trải nghiệm loại bất đắc dĩ và tiếc nuối như y, ngài đã đứng ở thời đại này, tương lai sẽ không thiếu khuyết đồng bạn. Cổ Khai Thổ và vô danh chuẩn tiên đế cùng nhau tiến lên. Xuyên qua cổ thiên đình hắc ám năm xưa và cung điện của các chuẩn tiên đế hắc ám, lại bước qua từng tòa cổ điện tiếp dẫn đổ nát, cuối cùng đi tới khu vực tiên đế hắc ám, cũng tức là đế Cốt Ca đã từng ở. Hiện nay, thi thể tiên đế hắc ám sớm đã không còn, Tòa cung điện sâu thẳm này được Thạch Hạo và Phong Liệt dùng thủ đoạn tiên đế bảo vệ nghiêm mật, bởi vì nơi đây là một tiết điểm thời không cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng là thông đạo liên thông thượng thương và giới hải. Vô Danh chuẩn tiên đế vừa mới trông thấy thông đạo vô biên vô ngân kia, liền thấy khu vực thời không ấy vặn vẹo, một thân ảnh thon dài yếu điệu từ từ hiện ra, trăm ngàn cành liễu hư ảo thấp thoáng trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu về phía Vô Danh chuẩn tiên đế thời đại đế lạc, ngươi cuối cùng đã đến, chúng ta đã đợi ngươi rất nhiều năm rồi. Vô Danh chuẩn tiên đế có đôi mắt sắc bén phi thường, chỉ liếc nhìn đã nhận ra cây liễu hư ảnh thâm sâu khó lường phía sau nữ tử, tựa như chống đỡ cả bầu trời vạn cổ, từ đó y biết được thân phận nàng, chính là cây liễu có duyên sâu sắc với mình. Năm đó, liễu thần cưỡng ép đạp vào con đường dung hợp hắc ám, nguyên thần lột xác, nguyên thần ngoài ý muốn đạp vào bờ bên kia giới hải, giao đấu với thương đế của thiên đình hắc ám, nếu không phải thi thể và đạo hỏa còn lại của Vô Danh chuẩn tiên đế bảo vệ, liễu thần tuyệt đối không chống đỡ được đến khi Thạch Hạo đến. Sau đó, liễu thần thành tựu chuẩn tiên đế, đạo hỏa của Vô Danh chuẩn tiên đế cũng giúp đại ân. Đây là thiện nhân và thiện quả của hai người, mặc dù chân thân còn là lần đầu tiên tương kiến, nhưng đã giống như là bạn cũ lâu năm. Quả thực là đã đến muộn, nhìn khí tức của đạo hữu, e rằng đã phá vỡ xiềng xích, vượt qua chuẩn tiên đế, bước vào cảnh giới tiên đế rồi. Nghĩ đến đây, Vô Danh chuẩn tiên đế cũng chắp tay về phía liễu thần, mỉm cười nói. Đại đạo cuối đường, đạo hữu hãy theo ta đến đây, mọi điều rồi sẽ rõ ràng. Liễu thần không phủ nhận, khí tức trên người nàng quả thực cường đại hơn chuẩn tiên đế rất nhiều. Đó là cảm giác áp đảo lên trên thời không, đứng ở cấp độ này, dòng sông tuế nguyệt cũng chẳng khác nào một bức tranh, có thể tùy ý xóa sửa. Vô Danh chuẩn tiên đế cười cười, không chút do dự tiến lên, hướng về cổ giới nơi liễu thần đang ở mà nhanh chân đi. Khi y sắp biến mất vào cánh cổng ánh sáng đó, bỗng quay đầu lại, mỉm cười với cổ khai thổ phía sau, cổ tiểu hữu, khi gặp lại, ta hy vọng ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới vô thượng. Vô lượng tuế nguyệt sau, thượng thương. Người nhạc công vận áo đuôi tôm cẩn thận trình diễn những chương nhạc lay động lòng người, từng nốt nhạc tựa như dòng nước róc rách chảy khắp các ngóc ngách phòng yến hội. Đây là một buổi yến tiệc có quy cách khá cao, người tham dự đều diện trang phục lộng lẫy, các quý ông vận âu phục không vương bụi trần, các quý cô mặc lễ phục trang nhã, hoa lệ. Những lời thì thầm nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng yến hội, mọi thứ đều thật tốt đẹp và dễ chịu. Thiên đình đời thứ nhất và thiên đình đời thứ hai đều đến từ đại giới cổ lão cao thượng đó, vốn dĩ, đó chỉ là một vũ trụ vô danh mà thôi. Sớm lẽ ra đã tiêu vong, nhưng lại vì các chí cường giả hai đời thiên đình mà huy hoàng. Đèn chùm đúc bằng thủy tinh tiên đạo rải xuống màn sáng dịu nhẹ màu hổ phách. Thạch Nghị ngồi dựa vào ghế sofa mềm mại, đôi trùng đồng ung dung, phản chiếu quá khứ. Ngài ấy đã cất đi bộ giáp bất hủ trải qua mưa gió năm tháng, thay vào đó là một bộ âu phục trắng bó sát kiên cường, trên người chảy xuôi đạo vận siêu nhiên của tiên gia hòa quyện với sự uyên bác nghiêm cẩn của con đường tu hành khoa học kỹ thuật, khiến không ít thiếu nữ và phu nhân phương xa ném đến ánh mắt khác lạ. Xin Thạch Vương kể cho tôi nghe thêm về thiên đình đời đó của quý vị, về câu chuyện sau này của Thái Thương Đế Quân được không? Đối diện ngài ấy, vị chuẩn tiên đế nữ giới thành đạo từ con đường khoa học kỹ thuật đã thay một bộ lễ phục màu vàng ống nhạt trong suốt. Làn da ngài ấy trắng nõn sáng bóng như ngọc mềm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẽ một lớp trang điểm tinh xảo, thanh nhã. Ngài ấy ngồi ngay ngắn trên ghế cao chân, nhẹ giọng nói. Hoàng Hy Đế Quân hẳn là đã biết tình hình đại khái, năm đó sư tổ nhà tôi cùng Hoang Thiên Đế cùng nhau hạ phàm đến thượng thương. Trong thời gian rất ngắn đã lớn mạnh đến đỉnh phong, bên cạnh tụ họp vô số cường giả, vô cùng huy hoàng. Thạch Nghị gật đầu, nhẹ nhàng giơ tay đưa ly thủy tinh cổ điển lên, lập tức có người phục vụ tiến lên, rót thêm chút rượu màu hổ phách vào đó. Là tộc huynh của Hoang Thiên Đế, đồ tôn của Thái Thương Cổ Đế, Thạch Nghị không nghi ngờ gì đã chứng kiến sự huy hoàng của thiên đình đời thứ nhất trước kia, trong vài kỷ nguyên ngắn ngủi, thiên đình đã tụ họp một thế lực khổng lồ vô cùng, vô số kẻ theo hầu. Không khách khí mà nói, trong thời đại đó, thiên đình chính là một trong những sức mạnh chủ yếu nhất bảo vệ giới này, ngăn cản quỷ dị, bởi vì tiên đế lúc đó không nhiều, thế lực mới như thiên đình gia nhập không nghi ngờ đã mang lại một nguồn sức mạnh mới cho thượng thương. Lạc Thiên Đế tôi từng nghe qua danh hiệu đó, được xưng là một trong những tiên đế tối cổ. Có vẻ chính dưới sự chỉ dẫn của ngài ấy, quý vị đã tham gia vào chiến trường chống lại quỷ dị. Hoàng Hy Đế Quân khẽ gật đầu, cổ thon dài ống ánh mềm mại, trong đôi mắt có những dòng dữ liệu chằng chịt lấp lánh, lúc này lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, thì thầm nói. Không phải vậy, thực tế, lý do ban đầu khiến thiên đình từ chư thiên hạ phàm đến trời xanh chính là vì đại chiến, vì tiêu diệt nguồn gốc của hắc ám và bất tường. Thạch Nghị lắc đầu nói. Nữ tử trước mắt là chuẩn tiên đế con đường khoa học kỹ thuật, tinh thông kỹ thuật mạng lưới lượng tử vô hạn và kỹ thuật thực tế ảo, ở thượng thương cũng là cường giả chuẩn tiên đế có nhiều thủ đoạn nhất, Thạch Nghị rất coi trọng ngài ấy. Khi đã hiểu được chúng ta phải đối mặt với đại địch, thiên đình đã liên minh với các tiên đế bản địa của thượng thương như Lạc, Mãnh Hải, cùng nhau đối kháng quỷ dị. Nhưng sau khi giao thủ, chúng tôi mới nhận ra sự cường đại của kẻ địch, tộc đó không chỉ nắm giữ nhiều sinh linh ở lĩnh vực chuẩn tiên đế hơn, mà còn có rất nhiều tiên đế, thủ đoạn cường hoành, vô cùng khó đối phó. Cũng may, khi Khi đó bản địa thượng thương vẫn còn thập phần cường đại, thiên đình chúng tôi cũng vậy, tương trợ lẫn nhau, đối kháng ách thổ. Trong quá trình đó, hai vị tiên đế không ngừng hấp thu đạo quả văn minh khác, không ngừng trở nên mạnh mẽ, có vô danh chuẩn tiên đế của giới chúng tôi đến đây cấp tốc tiếp viện, Liễu thần đại nhân cũng tại một tiết điểm lịch sử nào đó lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu tiên đế. Có một năm, trong cuộc khổ chiến với quỷ dị, Hoang Thiên Đế đột nhiên ngộ đạo, cực điểm thăng hoa, ở lĩnh vực cuối đường lại tiến thêm một bước, đặt chân vào tế đạo. Nói đến đây, trong trùng đồng của Thạch Nghị lộ ra thần sắc phức tạp, cũng có bất đắc dĩ và hoài niệm, ngài ấy thở dài nói, đó vốn dĩ nên là tiết điểm cường thịnh của thiên đình, nhưng kẻ địch quá cường đại, Hoang Thiên Đế lấy một địch nhiều, bị triệt để ngăn chặn, suýt nữa khiến thời đại đó ngược lại trở thành tiết điểm suy sụp của thiên đình. Hoang, vị huynh đệ đó của tôi quá mức tự tin, ngài ấy cho rằng với vĩ lực của tế đạo giả, có thể một mình giải quyết tất cả vấn đề, liền một mình dứt tới cùng cực của ách thổ, muốn tiêu diệt nguồn gốc của quỷ dị. Hoàng Hy chuẩn tiên đế nghiêm túc lắng nghe đoạn quá khứ đó, ngài ấy tự nhiên cũng là một tồn tại tương đối cổ lão, nhưng khi thiên đình đời thứ nhất ra đời, ngài ấy thậm chí còn chưa phải là sinh linh tiên đạo, vẫn đang đối kháng với tuế nguyệt và sự già yếu, không có tư cách tìm hiểu đoạn lịch sử đó. Cũng chính từ lúc đó, Hoàng Thiên Đế phát hiện ra đại bí mật liên quan đến cao nguyên quỷ dị, liên quan đến thủy tổ, liên quan đến nguồn gốc, Thạch Nghị nghiêm túc nói, thủy tổ là nguồn gốc của tộc quỷ dị, là tên gọi chung của ước chừng 6 vị sinh linh ở lĩnh vực tế đạo, không chỉ cường đại đến mức không thể sánh bằng, mà còn nắm giữ sức mạnh nguồn gốc của quỷ dị, có thể phục sinh vô hạn, tuyệt đối không cách nào giết chết. Phục sinh vô hạn. Điều này nghe không hề khoa học chút nào. Là một chuẩn tiên đế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Hoàng Hy đế quân rõ ràng không thể chấp nhận lý thuyết phục sinh vô hạn. Ở cảnh giới của ngài ấy, sau khi trả giá một cái giá nào đó thì việc phục sinh không phải quá khó, nhưng quy tắc bảo toàn năng lượng hiện tại ngay cả tiên đế cũng khó lòng phá vỡ, việc phục sinh vô hạn nghe thật sự quá đổi mộng ảo. Sự thật đúng là như vậy, đối với câu hỏi của ngài chuẩn tiên đế, Thạch Nghị vẫn khá bình tĩnh, khẽ gật đầu nói, Hoàng Thiên Đế năm đó chiến lực vô song, ngay cả trong lĩnh vực tế đạo cũng cường hoành tương đương, ngài ấy từng liều mạng trọng thương, chém giết rất nhiều thủy tổ quỷ dị, nhưng mỗi lần đều vô dụng, địch nhân vẫn có thể trở về không thiếu sót. Chuyện như vậy thật làm người ta tuyệt vọng, Hoàng Thiên Đế suýt nữa chết trận trong thời đại đó. Vào thời khắc mấu chốt, sư tổ tôi đặt chân vào lĩnh vực tế đạo, dứt tới cao nguyên quỷ dị, cứu Hoàng Thiên Đế lại. Sau đó thiên đình tử thủ thượng thương, tạm thời cắt đứt sự tấn công quy mô lớn của thế lực quỷ dị. Sau đó thì sao? Hoàng Hy chuẩn tiên đế đứng dậy, một bàn tay thon dài tinh tế nâng cầm, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện, rõ ràng ngài ấy cũng tràn đầy hiếu kỳ về đoạn quá khứ đó. Hoàng Thiên Đế và sư tổ tôi nghiên cứu nửa kỷ nguyên, tất cả đều cho rằng thủy tổ quỷ dị nắm giữ một thứ bản chất siêu nhiên hơn cả tế đạo, chỉ có triệt để hủy diệt nó, mới có thể từ căn bản chém giết căn nguyên phục sinh của tộc quỷ dị. Vì thế, Hoàng Thiên Đế nhiều lần lật ngược dòng sông tuế nguyệt, chiếu rọi chư thiên, tìm kiếm pháp tổ loại tu hành của các kỷ nguyên trước, muốn bố trí thiên cổ đại cục, triệt để hủy diệt căn cơ phục sinh của thủy tổ quỷ dị. Thạch Nghị hồi tưởng quá khứ, hơn 10 kỷ nguyên đó là thời đại Hoang Thiên Đế điên cuồng nhất. Ngài ấy dốc hết toàn lực qua lại trong dòng sông tuế nguyệt, từng ngược dòng tìm kiếm nguồn gốc của tộc quỷ dị, tìm về thượng thương của vô lượng tuế nguyệt trước đây, từng đánh tới mức dòng sông tuế nguyệt sụp đổ, sau đó lại trả cái giá cực lớn để tái tạo. Trong quá trình đó, phe thượng thương chỉ có 2 vị tế đạo giả mà thôi, trong khi chân tướng của thủy tổ quỷ dị dần nổi lên mặt nước, khoảng chừng 10 vị thủy tổ, mỗi vị đều đứng ở lĩnh vực tế đạo, mỗi vị đều có bản chất bất diệt tuyệt đối. Họ rõ ràng phát hiện sự bất phàm của hệ thống tu hành tiên đạo, trực tiếp ra tay, từ căn bản ô nhiễm căn cơ con đường tu hành tiên đạo này, phàm những ai muốn thành tựu tiên đế trên con đường này đều bị lời nguyền từ căn nguyên quỷ dị ảnh hưởng. Và khi đó, hai vị đế giả của thiên đình cũng tìm được con đường tu hành trước đại tế, đó là hệ thống tu hành cổ xưa nhất của thượng thương, cũng tức là cái gọi là con đường tiến hóa phấn hoa. Vốn dĩ, Hoàng Thiên Đế muốn tạo một cục diện, bồi dưỡng một hậu nhân đủ cường đại, mượn tay người đó đưa mình đến nơi cốt lõi của tộc quỷ dị, hủy diệt căn cơ phục sinh của thủy tổ, từ đó triệt để tiêu diệt hệ thống quỷ dị. Đó là một con đường được ăn cả ngã về không, không ai biết phải đợi bao nhiêu năm tháng cho người đặc biệt đó. Trong thời gian đó, tộc quỷ dị sẽ một lần lại một lần phát động đại tế kỷ nguyên, một lần lại một lần thu hoạch chư thiên vạn giới và thượng thương, không biết bao nhiêu văn minh ức vạn thời đại sẽ sụp đổ, diệt vong trong quá trình chờ đợi người đó. Sư tổ tôi không đồng ý con đường đó. Ngài ấy cho rằng thay vì giao phó vận mệnh cho một người tương lai của bao nhiêu kỷ nguyên sau, chi bằng không ngừng chống lại, tìm đường sống trong đấu tranh. Thế là, trong một trận đại chiến kéo dài mấy kỷ nguyên nào đó, bên cạnh Thái Thương Cổ Đế, đột nhiên xuất hiện thêm một nữ tử cực kỳ đặc biệt. Đó là một sinh linh cực kỳ cổ lão, là tế đạo giả cổ lão hơn cả Hoang và Thái Thương, là người lập đạo của con đường tu hành phấn hoa. Trong thời đại vô cùng xa xôi, nàng từng là người lãnh đạo của Lạc, Mãnh Hải và những người khác, dẫn dắt thượng thương và chư thiên vạn giới cùng đối kháng quỷ dị. Sư tổ tôi xưng nàng là Phấn Hoa Đế. Bình tĩnh mà nói, hai vị tế đạo giả như Hoang và Thái Thương độc chiến 10 vị thủy tổ quỷ dị ở lĩnh vực tế đạo, lại có thể phục sinh vô hạn, xác suất thành công chắc chắn rất thấp. Dù sao, tế đạo giả cũng có cực hạn của mình, mặc dù trong lĩnh vực tế đạo, các thủy tổ quỷ dị còn xa mới gọi là đỉnh cấp, nhưng dựa vào ưu thế nhân số và đặc tính bất tử bất diệt, Thạch Hạo và Phong Liệt không có đường sống. Nếu Thái Thương cổ đế thành công phục sinh và cùng với Phấn Hoa đế ở lĩnh vực tế đạo, ba vị tế đạo giả liên thủ nghênh địch, mặc dù phải chịu áp lực rất lớn, nhưng nói chung là tốt hơn rất nhiều. Ba vị tế đạo giả dẫn dắt rất nhiều tiên đế và chuẩn tiên đế từ Thượng Thương và Chư Thiên vạn giới tử thủ Thượng Thương và Chư Thiên, bất kể là thiên đình đời thứ nhất hay dân bản địa của trời xanh, áp lực đều giảm đi không ít. Rất nhiều năm sau, thiên đình đời thứ hai từ giới hải mà đến, hai vị thiên đế của thiên đình đời thứ nhất và Phấn Hoa đế tự mình ra tay, vì Diệp, Vô Thủy và Ngoan Nhân, ba vị thiên đế của thiên đình đời thứ hai nối liền ngõ cụt, cố gắng để họ trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Từ sau đó rất nhiều kỷ nguyên, Diệp thiên đế của thiên đình đời thứ hai cuộc khởi, chém giết tiên đế quỷ dị trên Thượng Thương, sau đó thuận lợi tế đạo. Cũng chính từ tiết điểm thời gian đó, bốn vị tế đạo giả chung sức phòng thủ Thượng Thương, tộc quỷ dị và Thượng Thương triển khai cuộc giằng co dài đằng đẵng. Đối với chúng sinh chư giới mà nói, đó là một thời đại áp lực rất lớn, nhưng thời đại đó cũng tràn đầy hy vọng, tứ đại thiên đế và rất nhiều tiên đế thủ vệ chư thiên, tộc quỷ dị từ đó về sau cũng không thể phát động đại tế kỷ nguyên nữa, rất nhiều văn minh vốn dĩ nên sụp đổ giữa đường đã có thể kéo dài, có cơ hội tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Kéo dài văn minh hỏa chủng, đó là chuyện rất có ý nghĩa. Đại tế của tộc quỷ dị, một trong những mục đích thu hoạch chư thiên và văn minh Thượng Thương, chính là để ngăn chặn sự ra đời của những kẻ phản kháng cường đại hơn. Rất nhiều văn minh cổ xưa vốn có hy vọng sinh ra tiên đế đều vì đại tế mà bị chôn vùi trong vòng 5 tháng. Thạch Nghị và vị chuẩn tiên đế nữ giới theo con đường khoa học kỹ thuật đã hàn huyên rất lâu, hai người cùng nhau xuyên qua vô lượng hoàng vũ, sải bước trong thời không sâu thẳm của Thượng Thương, cuối cùng đã tới biên giới trời xanh. Đó là một mảnh u cốc kinh khủng sâu thẳm không biết bao nhiêu triệu ức vạn dặm, ngũ hành, âm dương, thời không và hồn, ước chừng 10 loại vật chất đạo tổ nguyên bản nhất trong vũ trụ tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của không gian hỗn độn này, chúng xen lẫn, hội tụ dưới vĩ lực của các tiên đế, phản phất một tòa cự thành, thủ vệ biên cương của Thượng Thương và Chư Thiên vạn giới. Ở đây chính là vùng rìa tối hậu của Thượng Thương và Chư Thiên vạn giới, vượt qua biên cốc này, chính là cao nguyên quỷ dị trên Thượng Thương, nơi đó là nguồn gốc của tất cả vật chất chẳng lành, là căn cơ của tất cả sự vật quỷ dị. Thạch Nghị chỉ vào hư vô vô ngần phía sau uyên cốc, theo ánh mắt của chuẩn tiên đế mà nhìn, nơi đó có những sinh linh chằng chịt ẩn mình sâu trong hư vô, toàn thân chúng óng ánh, trên thân thể khắc rõ những đường vân quỷ dị nhất, đáng sợ nhất thế gian, tế văn. Rất mạnh, mạnh đến mức đơn giản không thể ngăn cản. Là một chuẩn tiên đế hiếm có trên con đường khoa học kỹ thuật, Hoàng Hy đế quân có lai lịch lạ thường, chính là nhân vật đạo tổ khai sáng hệ thống của riêng mình. Mặc dù hệ thống của ngài ấy còn chưa hoàn thiện, còn xa mới có thể chống đỡ ngài ấy đi đến lĩnh vực tiên đế. Nhưng thông qua phân tích những tế văn vô song kia, ngài ấy vẫn có thể nhìn thấy một chút bản chất của quỷ dị. Ngài nói không sai, trên chiến trường như thế này, tiên vương cũng chỉ là quân tốt yếu ớt nhất mà thôi, cự đầu và vô thượng cự đầu thì khá hơn một chút, chuẩn tiên đế là lực lượng xương sống đối kháng quỷ dị. Trong số tiên đế, những ai có thể chống lại thập đại tiên đế của tộc quỷ dị mà không hề rơi vào thế hạ phong một chút nào, mới là đại tướng. Thạch Nghị cất lời, ánh mắt nhìn tòa uyên cốc kia hơi có chút hướng tới và cảm khái, ngài ấy đã tu hành rất nhiều kỷ nguyên, vẫn kẹt ở lĩnh vực vô thượng cự đầu, chỉ còn kém nửa bước là đến chuẩn tiên đế, thế nhưng nửa bước đó lại khiến ngài ấy sợ đầu sợ đuôi, từ đầu đến cuối không dám bước ra. Vậy thì, sức mạnh hiện giờ của chúng ta rốt cuộc như thế nào? Hoàng Hy chuẩn tiên đế nhẹ giọng hỏi. Ít nhất về phương diện tiên đế, số lượng cường giả bên chúng ta có thể vững vàng vượt trội hơn phe quỷ dị. Bỗng nhiên, lời nói bình thản vang lên bên tai Thạch Nghị và Hoàng Hy chuẩn tiên đế, đại đạo bảo bình khẽ kêu, thân ảnh Phong Liệt không một dấu hiệu xuất hiện bên cạnh hai người. Đạo âm ung dung, khiến tâm cảnh của họ trong chốc lát trở lại bình tĩnh. Bái kiến sư tổ. Bái kiến Thái Thương đại nhân. Giờ khắc này, Thạch Nghị và vị chuẩn tiên đế nữ giới này cùng nhau không người, cung kính hành lễ. Họ cẩn thận thể ngộ và phân tích khí tức trên người Thái Thương, phát hiện tồn tại ở lĩnh vực này quanh người sớm đã không còn chút hơi thở của đạo, chỉ đứng đó thôi, quanh thân đã chảy xuôi pháp vận vô địch. Cái gọi là tế đạo, chính là đại đạo tu hành đến cực điểm, đã đến cấp độ vứt bỏ pháp tắc, sau cuối đường. Chính là muốn đốt cháy tất cả đại đạo của bản thân, siêu thoát trên tiên đế. Bao năm không gặp, Nghị Nhi, và cả tiểu cô nương theo con đường khoa học kỹ thuật này. Phong Liệt hơi hơi đưa tay, sức mạnh lĩnh vực tế đạo bao trùm tất cả bắn ra, từ không sinh có mà bồi dưỡng một tòa thiên cung, để Thạch Nghị và vị chuẩn tiên đế nữ giới đặt chân, mỉm cười nói. Thái Thương đại nhân nói, tiên đế cường giả bên chúng ta đã vượt qua quỷ dị sao? Hoàng Hy chuẩn tiên đế đặt chân xuống, lập tức cung kính hỏi. Trong ấn tượng của ngài ấy, tộc quỷ dị có rất nhiều sinh linh cấp cuối đường, mỗi vị đều có sức mạnh tuyệt đối, đủ để lật đổ ức vạn cổ giới, không thể địch lại. Chỉ là khu 10 tôn tiên đế mà thôi, Mấy trăm kỷ nguyên sau khi Thiên Đình đời thứ hai hạ phàm, tiên đế bên chúng ta đã vượt qua con số này. Phong Liệt lắc đầu nói. Thế lực nguyên bản của Thượng Thương đã khổ chiến quá lâu, đến thời đại của Thiên Đình đời thứ nhất sau khi Phong Liệt thành tế đạo, chỉ có Lạc, Mãnh Hải và ba, bốn vị tiên đế khác, thêm Liễu Thần, cũng không quá năm ngón tay. Cho đến khi Phấn Hoa Đế được Phong Liệt phục sinh, ba vị tế đạo giả ngẫu nhiên sẽ hợp lực thi triển thủ đoạn, phục sinh các tiên đế vĩnh tịch của thời đại Phấn Hoa Đế, và cả vô danh chuẩn tiên đế trở về đặt chân tiên đế, làm số lượng tiên đế phe Thượng Thương tăng thêm không ít. Đến khi Thiên Đình đời thứ hai triệt để cắm rễ ở Thượng Thương, Huyền Hoàng, Cổ Khai Thổ, Vô Thủy và Nữ Đế thành tựu tiên đế, trong mấy nền văn minh cường hoành của chư thiên và Thượng Thương cũng lại một lần nữa đản sinh ra những nhân vật cấp tiên đế, thêm vào Đế Quốc Ca ở bờ bên kia giới hải từng bị tộc quỷ dị thiết kế sa đọa đến bây giờ, số lượng tiên đế phe Thượng Thương sớm đã vượt qua 10 ngón tay, nếu dốc toàn bộ lực lượng, thập đại cuối đường phe quỷ dị dù đều có thể phục sinh vô hạn, cũng không làm gì được họ. Vậy các tế đạo giả hiện giờ thế nào? Tổng cộng có mấy vị à? Thạch Nghị tiếp tục hỏi. Tính theo thời gian, Phấn Hoa Đế, Hoang, tôi, Diệp, Huyền Hoàng, Ngoan Nhân Nữ Đế, Liễu Thần, tính ra tổng cộng có 7 vị sinh linh ở lĩnh vực tế đạo. Phong Liệt cất lời, lần lượt điểm danh các cường giả phe mình, nhẹ giọng nói. Tế đạo cũng không dễ thành như vậy, Thiên Đình đời thứ hai ngoại trừ Diệp Phàm và Huyền Hoàng rất sớm đã thành tựu tế đạo, Nữ Đế và Liễu Thần của Thiên Đình đời thứ nhất cũng là kỷ nguyên trước mới đạt đến cấp bậc đó, Vô Thủy càng là còn đang giằng co ở cấp độ tuyệt đỉnh cuối đường, không thể bước ra bước cuối cùng mấu chốt. Theo lý thuyết, khoảng cách thời gian hoàn toàn phản công cao nguyên quỷ dị đã không xa. Thạch Nghị mặc dù cấp độ không cao, nhưng vì có sư tổ tốt, cũng biết không ít tân bí. Gần như vậy, 7 đại cường giả cấp tế đạo, đây đã là một lực lượng tuyệt đối tương đương, dưới sự ra tay đồng loạt, cho dù thủy tổ quỷ dị có thêm 2-3 người, vẫn như cũ không cách nào tạo thành uy hiếp. Phong Liệt nói. Thẳng thắn mà nói, thủy tổ quỷ dị trong lĩnh vực tế đạo không tính là mạnh bao nhiêu, giống như những cường giả như Thạch Hạo và Diệp Phàm, một mình đánh hai, ba địch cũng không phải vấn đề. Tính ra như vậy, phe Thượng Thương hoàn toàn có thể để trống không ít chiến lực. Chờ Vô Thủy tế đạo, chúng ta liền giết tới cao nguyên quỷ dị, tiêu diệt tất cả nhân quả. Phong Liệt quay người, dường như đang ngóng nhìn dòng thủy triều quỷ dị vô tận trên cao nguyên, ánh mắt vô cùng kiên định và bình thản, cất lời nói. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.